Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, Bạch Lộ, canh 5, suy, mũi kiếm gặp được hộ thể chân khí, như cũ cố chấp đi phía trước, Sở Ly thân hình bỗng nhiên chớp động, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hắn bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, kịp thời rút lui khỏi, ông, đỉnh đầu xuất hiện lần nữa mông lung vầng sáng. Như ảnh tùy hình, Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn, biết có nó tại, bọn hắn có thể theo sát mình, không thể vùng thoát khỏi, tiêu diệt cỗ lực lượng này mới là mấu chốt. Hắn song trưởng liên kích mấy cái, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, bầu trời giáng xuống sổ đạo kim quang, hóa thành kim trưởng đánh lên mông lung vầng sáng, mông lung vầng sáng lắc lư không thôi, giống như minh nguyệt tại trong hồ nước lắc lư. Lại không bị vô thượng kim cương trưởng đánh tan. Mềm dẻo thật tốt. Hơn nữa có thể tan mất vô thượng kim cương trưởng trưởng lực. Có chút kỳ dị. Hắn thiên tinh động hư thuật vận chuyển không ngớt. Bỗng nhiên trong óc hư không ngưng tụ thành một đạo chỉ thủ giống như chu thần lôi kiếm. Hắn hai mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Chu thần lôi kiếm đâm ra. Phanh. Trầm đục trong tiếng. Mông lung quang hoa tinh tán. Sáu chuôi kiếm phá không ra hiện tại hắn trước người. Hắn lại bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc lần nữa xuất hiện tại hắn vốn là vị trí. Sau đó tiếp tục đi tây mà đi. Biết rõ đã dẫy dụa sáu người cảm ứng. Một bên đi nhanh. Sở Ly vừa nghĩ ngăn cách cảm ứng chi pháp. Phía trên thân thể dần dần hiện ra một tòa cự đại thạch tháp. Như ẩn như hiện. Giống như thực giống như huyễn. Xuất hiện cái vị này thạch tháp về sau, Sở Ly trong lòng mơ hồ cảm giác thoáng một phát biến mất. Biết rõ triệt để ngăn cách mất thí thiên kiếm cảm ứng. Vẻ này kỳ dị lực lượng rốt cuộc cảm ứng không đến thí thiên kiếm. Chuyển luân tháp trong lực lượng quả nhiên kỳ dị khó lường. Có thể ngăn cách cảm ứng. Hắn vui mừng quá đỗi chi tế. Một mực vận chuyển chuyển luân tháp, làm cho hắn bảo vệ quanh thân. Sau đó đổi thành hướng nam phương đi nhanh. Sau đó mấy ngày, quả nhiên không có vạn kiếm thành đuổi giết. Hắn đối với hồ tông hoa sáu người kiếm trận có chút hiếu kỳ. Bắt đầu trong đầu đẩy diễn. Đáng tiếc đoạt được rất ít. Không thể chính thức lĩnh giáo kiếm trận uy lực. Cho nên không cách nào đẩy diễn đưa ra diệu. Ba ngày sau đó, hắn xuất hiện tại một tòa sừng sững đại thành bên ngoài. Cái này tòa đại thành gọi làm Vũ Sư Thành. Này thành so với hắn bái kiến Linh Quang Thành còn muốn lớn hơn gấp 2. Phồn hoa cũng càng thắng. Hắn đứng ở ngoài thành thông qua đại viên kính trí xem chiếu. Có thể chứng kiến nội thành hối hả. Ngựa xe như nước. Dù cho tầm thường dân chúng cũng đang mặc hoa mỹ quần áo. Nện bước khoan thai. Tiêu sái khoan thai. Mà Vũ Sư Điện liền ở vào cái này tòa Vũ Sư Thành chính giữa. Phía trên dựng thẳng một căn cao vút trong mây cây cột. Thấy không rõ căn này khắc kỳ dị hoa văn. Ước chừng ba người ôm hết thô cột đá cuối cùng. Giống như theo căn này cột đá hướng bên trên bò. Có thể leo đến thiên ngoại. Sở Ly nhắm lại con mắt. Dò xét liếc cái này cột đá. Cảm nhận được kỳ dị lực lượng. Bao hàm cường đại nguy hiểm. Giống như đã đến gần sẽ gặp bị đánh chết bình thường. Không khỏi muốn chạy trốn. Cái này lại để cho Sở Ly tiến vào Vũ Sư Điện chi tâm càng thêm kiên quyết. Xem ra Vũ Sư Điện xác thực nắm giữ lấy lực lượng cường đại. Cùng lôi trì đồng dạng, muốn chiến thắng Tống Vô Kỵ, không chỉ có cần nhờ võ công, còn cần nhờ loại lực lượng này. Hắn buông lỏng một hơi, rốt cục đến địa phương rồi. Phía dưới chính là muốn nhìn một cái Vũ Sư Điện nhân vật. Đẩy diễn ra vận mệnh của bọn hắn cùng nhược điểm. Tìm được thời cơ thích hợp gặp mặt, có thể tiến vào Vũ Sư Điện cơ hội. Bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện chuyển luân tháp thu liễm đưa về thân thể. Trên đường đi hắn thử đem chuyển luân tháp hư ảnh hoàn toàn liễm nhập thân thể. Không cho người bên ngoài nhìn ra kỳ dị đến. Đáng tiếc chuyển luân tháp nguyên vốn đã rất tinh thuần. Cơ hồ không cách nào nữa tinh thuần. Hắn phí hết 3 ngày công phu. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Muốn vận chuyển tắc thì hội lộ ra tại ngoài thân. Không vận chuyển mới có thể triệt để thu về thân thể. Vũ sư điện bạch lộ đường đường chủ Tống Thành Chí Chính mang theo hai cái hộ vệ ly khai vũ sư thành. Nam thành môn, tiến về bạch lộ thành mà đi. Vũ sư điện hạ thiết bốn đường. Bạch lộ đường, xuân vũ đường, hạ vũ đường, thu xương đường. Mỗi đường 2.000 người đệ tử, đều là nhị phẩm và nhị phẩm đã ngoài. Thân là bạch lộ đường đường chủ có thể nói nắm quyền. Hắn lúc này lại cau mày. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu, thân hình hắn thon dài, da mặt gồ ghề, mặt mũi tràn đầy tang thương, duy có một đôi mắt sáng ngời dị thường, dưới chân bồng bềnh như cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh, hắn lại không yên lòng suy tư về chuyện khác, đi theo phía sau hai trung niên nam tử đều là một phẩm, con mắt nhập nhèm giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng thật ra là ở vào nhất lỏng nhạy bén nhất trạng thái. Một khi có gió thổi cỏ lay liền có thể tình cảm giác. Đường chủ, một cái hộ vệ vội vươn tay cản lại. Thấp giọng quát đạo, Tống Thành Chí con mắt sáng ngời. Bước chân dừng lại, lỗ tai giật giật, hai mắt tinh mang đảo qua chung quanh. Chậm rãi gật đầu, hắn mơ hồ đã nghe được xa xa truyền đến trầm đục. Loại này trầm đục người bình thường nghe không hiểu. Hắn thân là đỉnh tiêm cao thủ lại một lỗ tai chợt nghe được ra là cao thủ tại đánh nhau. Hơn nữa tu vi thâm hậu, sợ là không kém hơn nhất phẩm thiên nhân tại đánh nhau. Đường chủ, chúng ta hay là tránh một chút. Một cái hộ vệ thấp giọng nói. Cái khác cũng gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy đồng ý. Nghe thanh âm đã biết đang gõ đấu hai phe tu vi thâm hậu. Không nên trộn rộn đi vào. Rất xa tránh đi mới là thượng sách. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tống Thành Chí khoát khoát tay. Đi xem. Hắn thân là bạch lộ đường đường chủ. Thân là vũ sư điện đường chủ. Lực lượng 10 phần. Hào không sợ hãi. Đường chủ. Chấm ngoặc kép. Hai hộ vệ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tội gì khổ như thế chứ. Bọn hắn nói chuyện. Theo Tống Thành Chí đi phía trước cực nhanh. Dán ngọn cây đến một rừng cây ở chỗ sâu trong. Ghé vào ngọn cây ở chỗ sâu trong hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đất trống nhìn lại. 20 mấy khỏa che trời đại thụ té trên mặt đất. Tạo thành một mảnh đất trống. Đất trống đang có 6 người vây quanh một người điên cuồng tấn công. Kiếm quang hình thành một mảnh trong trẻo hồ nước. Đem trung ương anh vũ thanh niên đắm chìm trong đó. 6 cái trung niên nam tử huy kiếm nhẹ nhàng mà yêu nhã. Không mang theo một tia khói lửa khí tức. Không có sát khí, trung ương anh vũ thanh niên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang huyết, ngực cũng ra bên ngoài ồ ồ bốc lên huyết, hiển nhiên trúng một kiếm. Đường chủ, là vạn kiếm thành, một cái hộ vệ hạ giọng, gần như thì thầm, Tống Thành Chí chậm rãi gật đầu, cũng nhìn ra được, vạn kiếm thành người rất tốt nhận, ống tay áo có một thanh tiểu kiếm. Hơn nữa, như thế tinh diệu động lòng người hơn nữa uy lực kinh người kiếm trận cũng chỉ có vạn kiếm. Thành mới khiến cho ra. Trung ương chàng trai đáng tiếc. Cùng vạn kiếm thành đối đầu kết cục không có một cái nào tốt. Cái khác hộ vệ hạ giọng nói. Muốn hay không ra tay. Hắn cũng biết bạch lộ đường cùng vạn kiếm thành thế nhưng mà không cùng. Có cơ hội tìm phiền toái nhất định sẽ không bỏ qua. Địch nhân tự là bằng hữu. Có thể cứu cái này chàng trai cũng là chuyện tốt một kiện. Tống Thành Chí lắc đầu. Chờ một chút xem. Sở Ly. Giao ra kiếm đến. Tha cho ngươi một mạng. Lạnh lùng gào to âm thanh theo một người trung niên nam tử trong miệng. Truyền ra. Đúng là Hồ Tông Hoa. Sở Ly một tay che ngực. Tay kia đánh ra 2 trường. Bang bang. Bầu trời đánh xuống vầng sáng rơi xuống 6 người trên đầu. Lưỡng đạo kim sắc bàn tay đánh lên vô hình kiếm khí. Bị quấy vỡ thành điểm một chút kim mang. Ngươi trốn không thoát đâu. Hồ Tông Hoa lắc đầu nói. Lại mang xuống cũng không có người hội cứu ngươi. Ngươi tại thiên ngoại thiên căn bản không có bằng hữu. Dẫn tiên sơn đã sớm đã diệt. Sở Ly khẽ nói. Nếu không có các ngươi ám toán. Giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Hồ Tông Hoa khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc ngươi dùng chính là thí thiên kiếm. Nếu không xác thực giết được mất chúng ta. Vạn kiếm thành đương nhiên là có khắc chế thí thiên. Kiếm chi pháp là quân lâm kiếm. Chỉ cần cầm trong tay quân lâm kiếm.